Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 035, đấu súng. Du Lơ nghe theo Thường Uy kiến nghị, cho Búc truyền đạt mệnh lệnh này. Tuy rằng Cảnh Lực cầm chặt không ngớt, nhưng nên làm hay là muốn làm, mà vì là Diệt Ngư chuẩn bị mồi nhử cùng công cụ nhiệm vụ rơi xuống Linda cùng Oai trên đầu. Linda cũng biết tình huống khẩn cấp, so với dò xét Bắc đoạn bờ hồ mà nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là giải quyết Piranha vấn đề. Cho nên nàng một nhận được tin tức lập tức lái xe hướng về trên trấn mà đi. Mau chóng cùng Búp chắp đầu, trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị kỹ càng đầy đủ máu heo, điện cao thế ngư thiết bị cùng lưới đánh cá. Thường Uy cùng Du Lơ tiếp tục tuần hồ, cảnh cáo mấy làn sóng du thuyền sau khi cano đi đến Victoria Hồ nơi càng sâu. Xa xa có một hòn đảo nhỏ, là cái bãi cát dáng dấp, dài không tới 70-80 mét, mặt trên thưa thớt trống vắng một ít thảm thực vật. Thường Uy mắt sắc, một chút nhìn thấy bãi cát trên hai bóng người bé nhỏ. Ánh mắt không khỏi ngưng lại, nói: Du Lơ, là Lara cùng Gian. Du Lơ cả kinh, cật lực trợn mắt lên, rốt cục nhìn thấy hai cái quay lưng bọn họ bên này, chính đang hướng về bãi cát một bên khác vẫy tay bóng người nhỏ bé. Nàng kinh hãi đến biến sắc, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Lập tức nộ mà mắng, nhất định là Jack, tên khốn kiếp này, ta để hắn chăm nom đệ đệ muội muội. Hắn, Thường Uy nói, đừng nóng vội, Du Lơ, bọn họ ở trên đảo, tạm thời không gặp nguy hiểm. Này lời còn chưa nói hết, trong mi mắt, hai thằng nhóc bóng người đã biến mất ở đảo nhỏ trên đỉnh. Bọn họ vượt qua đi tới, đảo đối diện hồ trên nên có du khách. Thường Uy đưa mắt chung quanh, ngươi xem bên kia, cái kia chiếc thuyền nhỏ. Du Lơ vừa nhìn, là nhà chúng ta thuyền nhỏ. Hai thằng nhóc lái thuyền đi ra, nhưng không buộc tốt miêu thằng. Thuyền chạy, Thường Uy cầm lái lái thuyền, cấp tốc tiếp cận đảo nhỏ. Vừa nói, nên có một quãng thời gian, vì lẽ đó bọn họ hướng về du thuyền cầu cứu. Du Lơ tâm loạn như ma, tại sao ở vào thời điểm này làm ra những phiền toái này? Bọn họ còn chê ta phiền phức không đủ sao? Nàng đều nhanh gấp đến độ rơi lệ. Tiểu hài tử mà, Thường Uy nói, dưới chân cano mang theo trắng như tuyết bọt nước, vòng qua bãi cát đảo nhỏ, hướng về một bên khác chạy như bay, chuyển qua bãi cát một góc. Quả nhiên, nhìn thấy một chiếc du thuyền chính đứng ở đảo nhỏ cách đó không xa. Trên du thuyền, mấy cái nhìn quen mắt bóng người xuất hiện ở trong mi mắt. Jack, Du Lơ vừa giận vừa sợ. Thường Uy ánh mắt từ du thuyền trên bong thuyền rách trên người xẹt qua, nhìn thấy đích cái kia xui xẻo đạo diễn, một cái nhiếp ảnh ra, hai cái bikini mỹ nữ, cuối cùng rơi vào trên du thuyền. Du thuyền trước sau lay động, động cơ ong ong âm thanh, Thường Uy nghe rõ rõ ràng ràng, bọn họ thuyền gặp sự cố. Nói một câu, Thường Uy ánh mắt chuyển hướng đảo nhỏ, nhưng kỳ quái, không thấy hai thằng nhóc. Hắn vừa nhìn về phía trên bong thuyền rách, tiểu tử này chính nhìn đảo nhỏ tựa hồ đang đại hống đại khiếu. Có vấn đề, Thường Uy cau mày, đối với Du Lơ nói, cẩn thận một chút. Thường Uy cùng Du Lơ cano cấp tốc tới gần, rách phát hiện bọn họ. Trong lúc nhất thời rách chỉ vào đảo nhỏ gấp hống kêu loạn. Nhưng du thuyền động cơ âm thanh cùng Thường Uy dưới chân cano âm thanh nhấn chìm rách gầm rú. Mặc dù Thường Uy cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghe được một ít tin tức. Ngoặc kép, đảo, người, cái gì đảo người? Thường Uy không có nghe rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng đã cảnh giác lên, mắt thấy cano nhanh chóng tiếp cận, đã đến 20 mét bên trong. Du thuyền bỗng nhiên trước sau loáng một cái, xui xẻo đạo diễn đích cùng cái kia hai cái bikini mỹ nữ kêu sợ hãi liên tiếp từ mép thuyền bên trong chồng xuống đến, cứu người, du lơ kêu to, thường uy cười cợt, một đầu quấn tới trong nước, hướng về rơi xuống nước, ba người cấp tốc xông tới, 20 mét, ba cái hô hấp, thường uy đã nhận ra được đáy nước dưới hung mãnh đàn cá đang đến gần. Chồng xuống nước, ba người từ mặt nước nhô ra, vẫn còn có lòng thanh thản cười. Này chỉ có thể giải thích bọn họ còn không biết trong nước nguy hiểm. Dù lơ tiếng la lúc này rõ ràng có thể nghe. Mau rời đi mặt nước. Có piranha, ba cái rơi xuống nước người không có nghe đại rõ ràng. Đích còn lấy tay phóng tới bên tai làm lắng nghe chẳng. A, còn không a xong. Hắn đột nhiên run lên, lại là một tiếng a. Tiếng này a liền không phải nghi hoặc a, là đau đớn a. Liền nhìn thấy này xui xẻo ra hỏa một trận loạn run, phảng phất bị cái gì lôi kéo, lập tức chìm vào mặt nước, tiếp theo lại nhô ra, tiếng hô hắc mà nhào, lại bị kéo xuống, sau đó mặt nước bắt đầu ửng hồng. Hai cái bikini đã nhận ra được dị dạng. Cái kia tóc bạc bikini cũng bị công kích, nàng kêu to, có đồ vật ở cắn ta. Tóc vàng bikini mới phục hồi tinh thần lại, kinh hoàng không ngớt hướng về du thuyền bơi đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, piranha hội tụ cùng phát động tấn công tốc độ, liền thường uy cũng không đuổi kịp. Chờ thường uy chạy tới thời điểm, hắn đem tóc bạc bikini nắm lên đến, nâng qua mặt nước. Mỹ nhân này hai cái chân đã máu thịt be bét, tóc vàng bikini nhìn thấy tất cả những thứ này, sợ đến hồn vía lên mây. Nàng tiếp tục du thuyền vách ngoài dùng sức gãi, có thể như thế nào bò đi đến. Mãi đến tận thường uy nâng tóc bạc bikini dựa vào lại đây, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn, nhào tới phản trụ thường uy thân thể, xem dây leo như thế gắt gao quấn quýt lấy. Thường uy tay nâng lên một chút, bắn ra sức mạnh, đem tóc bạc bikini miễn cưỡng đẩy tới du thuyền. Sau đó phát lực đánh văng ra tóc vàng bikini quấn quanh. Bào chế y theo chỉ dẫn, đem tóc vàng bikini cũng đẩy đi đến. Cho tới đạo diễn xui xẻo nam, xin lỗi, đã chìm để, ngay trong nháy mắt này. Thường uy nhận ra được nguy hiểm, hắn đột nhiên liền nghiêng đầu. Đinh đương một tiếng, du thuyền vách ngoài bắn tóe ra một tia đốm lửa, một cái hố bom xuất hiện ở trước mắt, thường uy đâm đầu thẳng vào trong nước, hô hấp từ mười mấy mét ở ngoài nhô ra, du lơ, cẩn thận, có người đấu súng, nói xong lại đâm đầu thẳng vào trong nước, trong chớp mắt, một viên đạn đánh trúng thường uy lộ đầu địa phương, từ mặt nước lôi ra một lưu thật dài bọt khí. Kéo dài tới nước sâu bên trong, lại không nói trên du thuyền lúc này mấy người làm sao. Du lơ nghe được thường uy nhắc nhở, người lập tức ngồi chồm hổm xuống, mượn cano huyền yểm hộ, sau đó nhìn về phía đảo nhỏ. Thường uy lúc này từ cano một bên khác nhô ra. Du lơ nghe được thường uy âm thanh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngươi đánh yểm trợ. Ta tìm thấy trên đảo đi. Thường uy nói, có người bắt cóc Lara cùng gian, cũng đối với ta nổ súng. Lai giả bất thiện, người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ta nghĩ cách đánh chết hắn. Hiểu rõ, lúc này, so với trên du thuyền người, thường uy cùng du lơ sự chú ý, đều chuyển đến trên đảo nổ súng ra hỏa trên người. Đến cùng là ai? Thường uy chìm vào trong nước. Vô thành vô tức hướng về bãi cát tiếp cận, trong lòng âm thầm cân nhắc, rất rõ ràng, nổ súng người là trùng hắn đến, nếu không thì sớm không nổ súng muộn không nổ súng, một mực thường uy đến, cứu người thời điểm nổ súng, hơn nữa không phải súng lục, chí ít súng trường, thậm chí đánh lén, thường uy dựa vào hồ nước che giấu. Không để ý chút nào vòng quanh hắn dùng sức gặm cắn công kích đàn piranha. Rất sắp tiếp cận đảo nhỏ, cũng từ thị giác góc chết ra nước. Một cái bay vọt, nhảy lên bãi cát, Thường Uy kéo treo ở trên người mấy cái piranha. Càng là người không nhận ra địa phương dĩ nhiên cũng treo một cái. Nói đến có chút thẹn thùng, may nhờ không ai nhìn thấy. Không phải vậy mặt ném quá độ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.